Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 250, A Ngân hóa thành hình người. Một năm sau, xa xôi thần giới, Tu La Điện, Tu La Thần, ta nói những này ngươi nghe lọt được a? Hải thần càng nghĩ về sau vẫn là tới Tu La Điện. Chủ yếu là tìm tới một cái có thể truyền thừa thần vị người thật sự là quá khó khăn. Hắn cũng không muốn cứ như vậy buông tha. Mà lại hắn dám đến tìm Tu La Thần trọng yếu nhất một cái nguyên nhân chính là kia tiểu tử không có sát thần lĩnh vực, không thể kế thừa Tu La Thần vị. Điểm này Tu La Thần không có biện pháp cùng hắn đoạt. Biết rõ, Tu La Thần lạnh nhạt nói chuyện, hiển nhiên không có quá coi ra gì. Vậy ngươi ngược lại là giúp ta cầm cái chú ý a, ta phải nên làm như thế nào mới có thể để cho kia tiểu tử đi hải thần đảo tiếp nhận ta hải thần cửu khảo. Hải thần có chút nóng nảy. Bao nhiêu năm, hắn thần vị một mực không có tìm được thích hợp người thừa kế. Hắn chính là muốn đi ra ngoài lãng cũng chớ đến biện pháp. Lần này hắn là thật không thể bỏ qua. Ta khuyên ngươi dẹp ý niệm này đi. Ngươi vừa rồi cũng đã nói. Kia tiểu tử một kiếm đem ngươi hải thần chi tâm chém nát. Vậy ngươi cảm thấy trên tay hắn cầm sẽ là phàm vật a? Cái kia tiểu tử ta chú ý so ngươi sớm. Nếu như hắn thật sự có thể truyền thừa thần vị, ta chính là mạo phạm thần quy cũng sẽ an bài cho hắn trên. Theo Tu La kiếm lần thứ nhất cùng kia, tiểu tử va chạm hắn liền nhìn ra kia tiểu tử không giống bình thường. Hắn lúc ấy liền muốn thông qua Tu La kiếm trên thần thức đi Lộ Viễn bắt được liên lạc. Nhưng này đem u sắc kiếm lại đem hắn phần này liên hệ trực tiếp ngăn chặn. Hơn nữa còn đoạn phi thường triệt đề. Người nói là, hắn đã tiếp nhận cái khác thần vị truyền thừa. Là ai? Hải thần mộng bức, đấu la đại lục cái này vị diện có bao nhiêu thần vị hắn là rõ ràng. Nhưng lấy kiếm là thần khí thần vị cũng liền Tu La một cái. Mấu chốt thanh kiếm kia còn chưa không phải Tu La huyết kiếm. Kia mẹ nó còn ai vào đây tiệt hồ. Hắn thực tế nghĩ không ra. Ta không biết rõ. Còn nhớ rõ ta trước đó nói qua a. Tại đấu la thần giới bên ngoài rất có thể vẫn tồn tại có cao hơn vị diện. Ta nghĩ thanh kiếm kia có lẽ chính là theo một cái khác thần giới vị diện tới. Chấm ngoặc kép. Đây cũng là ta tại sao muốn đem Tu La thần vị vội vàng truyền thừa tiếp nguyên nhân. Nói đến đây. Tu La thần hai mắt bên trong phảng phất giấy lên ngọn lửa màu đỏ. Hắn thật lâu trước đó liền nghĩ ly khai đấu La thần giới. Đi tìm kiếm tầng thứ cao hơn vị diện. Từ khi nhìn thấy thanh kiếm kia về sau hắn phần này tín niệm càng thêm kiên định. Cho nên, Tu La thần lựa chọn đường tam. Cái gì? Người vừa tìm được Tu La thần vị truyền thừa người. Là ai? Theo trong lời nói, hải thần đã nghe được mấy phần. Đường Tam, Tu La thần hư thủ vung lên. Trước mắt liền xuất hiện một cái hình ảnh. Tại một gian không lớn không nhỏ phòng ốc bên trong. Đường Tam đang khoanh chân ngồi ở trên giường tiến hành tu luyện. Trên thân không đơn giản toát ra huyết hồng sắc vầng sáng. Người này bị tà ác nhiễu loạn tâm trí. Làm sao vẫn xứng truyền thừa ngươi Tu La thần vị. Người này trước mặt hải thần cũng chú ý tới. Lúc ấy trong lòng của hắn chỉ có Lộ Viễn. Cũng liền không có coi Đường Tam là chuyện. Còn có một điểm chính là Đường Tam mất trí. Những loại người này không có tư cách truyền thừa hắn hải thần thần vị. Mà lại thực lực của người này cùng Lộ Viễn so ra. Đó chính là cái trâu ngựa. Trên người hắn tà ác cùng sát lục chi khí qua thịnh. Xác thực không thích hợp truyền thừa ngươi loại kia tương đối ôn hòa thần vị. Nhưng ta Tu La thần vị lại là khác biệt. Tu La thần thần chỉ bản thân tự có cực kỳ cường đại. Giết chóc khí tức, nếu như không phải nội tâm cực kỳ kiên định người, rất dễ dàng lại nhận ảnh hưởng. Từ đó để cho mình tính cách phát sinh chuyển biến. Đây cũng là vì cái gì qua nhiều năm như thế. Có rất nhiều người muốn kế thừa Tu La thần vị. Nhưng kết quả cuối cùng lại là tại bị giết chóc khí tức ảnh hưởng tâm trí từ đó tẩu hỏa nhập ma. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói xong lời nói này. Tu La thần trong lòng buồn vô cớ. Vậy sao ngươi đã cảm thấy Đường Tam phù hợp? Ngươi cái này Tu La thần vị còn có một cái thân phận. Thần giới người chấp pháp. Hải thần nói đã rất minh bạch. Theo đường tam tại đấu la đại lục hành động đến xem. Cái này tiểu tử cũng không có tư cách đảm nhiệm thần giới người chấp pháp chức vị. Kế thừa tu la thần vị hàng đầu điều kiện chính là nhất định phải có sát thần lĩnh vực. Hiện nay đấu la đại lục có sát thần lĩnh vực 4 người bên trong. Một cái tiếp nhận la sát truyền thừa. Một cái tư chất. Một cái giống chó dại. Chấm ngoặc kép. Người cảm thấy ta còn có tuyển A. Về phần ngươi nói thần giới người chấp pháp việc này bây giờ nói còn hơi sớm. Đường tam chỉ là tiếp nhận tu la thần khảo thi truyền thừa. Về phần có thành công hay không còn rất khó nói. Nói không chừng tựa như trên một vị người thừa kế giống như trực tiếp hôi phi yên diệt. Coi như hắn truyền thừa thành công lại có thể thế nào? Thần giới cũng không phải độc đoán. Hắn một cái mới vừa lên tới người mới chẳng lẽ muốn nghĩ cưỡi tại mặt khác tứ đại thần vương trên đầu đi ị hay sao? Nếu như đến thời điểm các ngươi cảm thấy hắn năng lực không được, hoặc là làm phép cực đoan, trực tiếp bỏ phiếu đem hắn khiêng xuống đến chính là. Đối với cái này, tu la thần dù sao một điểm ý kiến cũng không có. Nếu quả thật có kia một ngày, hắn đã sớm đi dạo chơi vũ trụ. Làm cái gì? Cửa ải hắn sâu sự tình. Nhưng nếu như đường tam truyền thừa hắn thần vị thất bại về sau, hắn sẽ phải đổi một cái truyền thừa tu la thần vị điều kiện. Dù sao cái kia có thể thu hoạch sát thần lĩnh vực sát lục chi đô bị cháu trai kia hủy diệt. Nghe xong tu la thần, hải thần sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Nói cũng đúng. Thần giới bản thân tự tồn tại chính thần cùng nguyên tội thần. Lại nói kia tiểu tử có thể thành hay không thần mọi chuyện còn chưa ra gì đây đã tu la thần nơi này. Giúp không lên hắn. Vậy hắn chỉ có thể trở về hảo hảo suy tư một cái còn có hay không cái khác biện pháp. Hắn cũng nghĩ đem thần vị nhường ra đi về sau đi ngao du vũ trụ A. Một mực đợi tại hải thần điện. Quá nhàm chán. Đấu la đại lục. Nào đó không biết tên tiểu trấn. Thánh tử, ngươi lại muốn ra ngoài a? Một tên thủ vệ cung thân nói. Đường tam nhàn nhạt trả lời một câu về sau. Cũng không quay đầu lại hướng phía ngoài trấn nhỏ đi đến. Một năm thời gian, nhường hắn tại tà hồn sư bên trong địa vị thẳng tắp tung bay thăng. Gần nhất cứng rắn không ít. Hiện tại liền xem như ra ngoài cũng không cần giống Diệt Ly xin chỉ thị. Sau khi trở về trực tiếp cho ăn no là được. Ra tiểu trấn về sau, hắn liền hướng phía thành thị gần nhất bay lượn. Một năm thời gian hắn trước sau sau ra ngoài 6 lần. Đã đem tu la thần trước 4 khảo thi toàn bộ hoàn thành. Hoàn thành trước 4 khảo thi về sau, đường tam phát hiện tu la thần vị ẩn chứa cực mạnh giết chóc khí tức. Hắn suy đoán tu la thần vị mỗi một hạng khảo hạch đều là vây quanh giết chóc triển khai. Mỗi một hạng khảo hạch đều để thực lực của hắn bỗng nhiên tăng lên một cái cấp bậc. Nhưng tùy theo mà đến tệ nạn cũng càng ngày càng rõ ràng. Hắn phát hiện tự mình có thời điểm sẽ khống chế không nổi tâm tính của mình. Sẽ bị giết chóc khí tức ảnh hưởng đến. Chờ hoàn thành thứ 5 hạng khảo hạch về sau cần phải đi tìm một khổ người bộ hồn cốt. Nhưng lúc này hắn cần phải làm là tiếp nhận tu la thần thứ 5 hạng thần khảo thi. Đánh giết phong hào đấu la một tên. Thất bảo lưu ly tông. Đấu hồn đài. Ầm ầm, lộ tiểu vũ. Thắng. Tông môn trưởng sự cao giọng tuyên bố bổn tràng đấu hồn kết quả. Đối với kết quả này. Không nhân ý bên ngoài. Ai bảo người ta thiên phú tốt. Lại thêm có một cái hồn cốt tràn lan cha đầy bỏ mặc là liều thiên phú vẫn là liều cha. Bọn hắn cũng không sánh bằng. Ha ha tương đương tiểu vũ. Tốt. Cứ như vậy đánh, cổ dung cao hứng cơ hồ đều muốn nhảy dựng lên. Đối với loại này bất công, tông môn đệ tử đã sớm tập mãi thành thói quen. Trần Tâm, ta dám nói tiểu vũ nhiều nhất không ngoài một năm liền có thể tấn thăng hồn tông. Cổ dung vui vẻ, giống Trần Tâm khoe khoang, tự hồ so chính hắn tấn thăng đều muốn cao hứng. Tiểu vũ một năm này tiến bộ xác thực rất lớn. Vừa rồi hắn sử dụng cái kia tự sáng tạo hồn kỹ ngươi đã nhìn ra a. Đó cũng không phải là hồn sư nên có phương thức chiến đấu. Càng giống hồn thú, lộ tiểu vũ vừa rồi biểu hiện, nhường Trần Tâm cái này siêu cấp cường giả cũng ăn giật mình. Người nói là vừa rồi tự sáng tạo hồn kỹ là hai vị kia rừng rậm chi vương dạy Tiểu Vũ. Cổ Dung vừa rồi vào xem lấy cao hứng. Nghe Trần Tâm Kiểu nói này mới bừng tỉnh đại ngộ. Ngoại trừ bọn hắn, còn ai vào đây? Toàn bộ đấu la đại lục. Có thể dạy lộ Tiểu Vũ hồn thú cũng liền bọn hắn Thất Bảo Sơn phía sau kia hai cái ngốc huynh đệ. Không được, ta muốn đi dạy Tiểu Vũ hai chiêu. Nhường cái này tiểu tử đi Lộ Viễn nơi đó bộ một khối hồn cốt trở về. Hắn quá muốn cho Lộ Tiểu Vũ mau chóng tăng lên tới hồn tông. Lấy về phần đều có chút chờ không nổi muốn dùng hồn cốt đem Lộ Tiểu Vũ đẩy lên cấp bậc kia. Nếu như là phương pháp khác, hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm. Bởi vì như vậy sẽ dẫn đến hồn sư căn cơ bất ổn. Nhưng hồn cốt không đồng dạng. Hấp thu hồn cốt là không có bất luận cái gì tác dụng phụ tăng lên. Sẽ chỉ làm hồn sư càng mạnh. Đây cũng chính là vì cái gì hồn cốt tại đấu la đại lục phi thường khan hiếm nguyên nhân. Mà lại hắn biết rõ Lộ Viễn kia tiểu tử đoạn trước thời gian đi một chuyến võ hồn thành. Nghe nói lần này ra ngoài lại cầm trở về một khối không tệ hồn cốt. Dùng tại Tiểu Vũ trên thân vừa vạn. Người dạy Tiểu Vũ đi Lộ Viễn nơi đó bộ hồn cốt. Thôi đi, liền ngươi kia đầu óc còn không bằng Tiểu Vũ dùng tốt. Trần Tâm ánh mắt bên trong mang theo, nồng đậm coi nhẹ, nhường cái này lão gia hỏa dậy. Vậy còn không đem Tiểu Vũ dậy đến quả cà trong đất đi. Trần Tâm, ngươi cái này lão già xem thường ai đây? Cổ Dung không vui, thật đúng là đừng trách ta xem thường ngươi. Ngươi lần trước đi tìm Lộ Viễn muốn hồn cốt, hắn cho a. Người ta Tiểu Vũ đi liền muốn trở về. Trần Tâm phản oán giận. Nói nhảm, Lộ Viễn là cha hắn. Ngươi muốn hô Lộ Viễn một cái cha. Hắn cũng cho ngươi. Trần Tâm, ngươi cái này lão già có phải hay không muốn đánh nhau phải không? Đến a, sợ ngươi a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn xem cái này hai lão đầu lại lẫn nhau oán giận bắt đầu. Ninh Phong Chí bất đắc dĩ lắc đầu. Loại này tiết mục thật là cơ hồ mỗi ngày cũng tại bọn hắn Thất Bảo Lưu Ly Tông trình diễn. Bất quá nâng lên Lộ Viễn. Cũng không biết rõ kia tiểu tử gần nhất đang làm cái gì. Cái này cũng tốt mấy ngày không gặp. Chơi rắn đâu. Lộ Viễn. Rắn lúc chiến đấu dài chừng lấy dài đến 12 giờ. Người biết không biết rõ. Độc Cô Bác đầu lưỡi tại trên môi nhẹ nhàng liếm lấy đi qua. Rất có đại chiến một trận sức mạnh. Đều là giả, Lộ Viễn xem thường, còn 12 giờ, không có thể nghiệm qua. Lần này ngươi đã tới, vậy tỷ tỷ cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha ngươi. Sau một tiếng, ca ca, cầu xin tha thứ, Độc Cô Nhạn tước vũ khí, cầu xin tha thứ, không có khả năng, nói đi, Lộ Viễn xông vào rắn huyệt lại giết cái bảy vào bảy ra. Lộ Viễn, nhóm chúng ta ra làm cái gì? Độc Cô Nhạn cũng không tin tưởng Lộ Viễn biết cái này ra hỏa đem nàng mang ra chỉ là hiểu nhau. Một phen đơn giản như vậy. Nhóm chúng ta đi Độc lão đầu vườn thuốc đi một vòng. Một năm, Lộ Viễn cũng không có đi xem qua Tiểu Thảo Thảo. Cũng không biết rõ hiện tại dáng dấp ra sao. Thuận tiện nhìn nhìn lại Độc lão đầu vườn thuốc hiện tại có hay không mọc ra mới dược thảo. Nếu có, vậy liền hao. Không đợi Độc Cô Nhạn kịp phản ứng, hắn đã mang theo Độc Cô Nhạn phi hành ở trên không trung. Oa a tương đương, Lộ Viễn, ta còn không mặc quần áo đây, Độc Cô Nhạn kinh hô một tiếng. Hai đầu đôi chân dài giống rễ cây già đồng dạng xít sao cuộn tại Lộ Viễn trên lưng. Ngọc thủ trên người Lộ Viễn hung hăng bóp một cái. Cái này hỗn đản, cao như vậy, không ai thấy được, lời tuy nói như vậy. Nhưng Độc Cô Nhạn vẫn là không quen. Bay thổi qua tới thời điểm. Luôn cảm giác thiếu một chút cái gì. Liệt diễm long rực lại thêm Lộ Viễn phong hào đấu la thực lực nhường bọn hắn rất nhanh liền đi tới. Lạc Nhật Sâm Lâm trên không. Ngô, chính là chỗ này. Lộ Viễn trên bầu trời hồn thú Sâm Lâm nhìn thấy trong sơn cốc mơ hồ bốc lên lấy sương mù. Một cái lao xuống liền bay thẳng xuống dưới. A. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tên hỗn đản nào đem ta Tiểu Thảo Thảo đào đi. Lộ Viễn thật tức giận. Hắn mặc dù uống có chút say, nhưng đường vẫn là nhận rõ. Nơi này chính là Độc Lão đầu vườn thuốc. Nhưng, Lam Ngân Hoàng không thấy. Lộ Viễn, Độc Cô Nhạn theo một cây đại thụ đằng sau kéo quần lên chạy tới. Không cần phải nói nàng cũng minh bạch chuyện gì xảy ra. Lam Ngân Hoàng không thấy. Nghe nàng ra ra nói kia Lam Ngân Hoàng một năm trước liền ít nhất đạt đến 8 vạn năm tu vi. Như thế cường đại hồn thú chẳng lẽ làm người khác hồn hoàn. Nàng đầu tiên nghĩ đến chính là cái này khả năng. Suy tương đương, Lộ Viễn đem kiếm cắm vào mặt đất. Đồng thời tinh thần lực phóng thích. Trong chốc lát chung quanh bán kính ngàn mét bên trong khu vực toàn bộ dò xét ra đến. Nhưng tinh thần lực cũng không có dừng lại. Mà là một mực hướng phía bên ngoài lan tràn. Một lát sau, Ngô, bên này, Lộ Viễn tìm vị liền đuổi tới. Hắn ngược lại muốn xem là tên hỗn đản nào đào đi hắn tiểu thảo thảo. Mà đổi thành một bên. Mới vừa đi ra Lạc Nhật Sâm Lâm A Ngân cũng không biết rõ Lộ Viễn ngay tại đằng sau đi theo. Nếu như biết rõ, nàng sẽ đi càng nhanh một chút. Tại Lạc Nhật Sâm Lâm vườn thuốc bên trong hấp thu thiên địa linh khí lại thêm Lam Ngân Vương trợ. Giúp nhường nàng ngắn ngủi mấy năm thời gian lại một lần nữa tiến hóa làm 10 vạn năm hồn thú. Đồng thời thành công hóa thành hình người. Cũng may trí nhớ của nàng không có xóa đi. Lần này nàng cần phải làm là tìm được trước Đường Hạo. Từ lần trước nhìn thấy Đường Hạo về sau. Nàng tựa như Lam Ngân Thảo các con dân hỏi thăm năm gần đây đấu la đại lục tình huống. Cũng biết rất nhiều liên quan tới Đường Hạo cùng Đường Tam sự tình. Có tốt, nhưng đại bộ phận đều là hỏng. Nàng lần này chính là muốn tìm được Đường Hạo đồng thời lên tiếng hỏi một ít chuyện. Hơn một năm nay thời gian xuống tới. Thông qua Lam Ngân Thảo con dân truyền đạt tin tức nàng đã biết rõ Đường Hạo bị tà hồn sư tẩy não. Sự tình, lần này nàng chính là muốn đi tỉnh lại Đường Hạo. Nàng tin tưởng lấy Lam Ngân lĩnh vực hiệu quả lại thêm nàng đối Đường Hạo tầm quan trọng. Nhất định có thể làm được. Ra Lạc Nhật Sâm Lâm về sau. Nàng ngưng thần nhắm mắt, trên thân tản mát ra từng vòng màu lam vầng sáng. Chung quanh Lam Ngân Thảo giải trừ đến cái này màu lam vầng sáng về sau bắt đầu điên cuồng tăng. Trưởng, tôn kính vương, cảm tạ ngài ban cho nhóm chúng ta ân huệ. Lam Ngân Thảo hướng phía A Ngân chen chúc, quỳ lại, các con dân, giúp ta tìm tới một người. Người này, chấm ngoặc kép. A Ngân cùng Lam Ngân Thảo dùng nàng nhóm bản tộc phương thức đặc thù trao đổi. Làm đấu la đại lục phổ biến nhất thực vật. Cho dù là thành thị phồn hoa cũng khắp nơi có thể thấy được. A Ngân tin tưởng, thông qua cái này khắp nơi con dân nàng rất nhanh liền có thể tìm tới Đường Hạo. Vâng, tôn kính vương. Lam Ngân Thảo hộ ứng lẫn nhau. Một truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh. Lam Ngân Hoàng nghe ngóng nhân loại hồn sư tin tức liền truyền đến tiểu trấn bên trên. Trong thành thị, thậm chí xa xôi sơn thôn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.